Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, viện nghiên cứu. Bạch Lan ngồi ở trên sofa, ngốc ngốc nhìn trong tay thư. Đây là này sở phòng ở nguyên chủ nhân thư, một quyển dốc lòng thư tịch. Thư tên là Làm nhân sinh là điều đơn hành nói, lưu loát 20 vạn tự, giảng đều là sinh hoạt nên anh dũng thẳng trước, không thể sống uổng thời gian, không cần bị hối hận sở liên lụy. Bạch Lan tùy ý lật xem, cảm thấy bên trong lời nói rất đúng, nhưng nàng lại một chút cũng không có cộng minh cảm ơn y nàng. Tìm không thấy sống sót lý do, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Nàng nỗ lực ở hướng tới, sắt thép Lan, cái này mục tiêu thay đổi. Lại không biết vì sao, trở nên ly cái này mục tiêu càng ngày càng xa xôi. Bạch Lan thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ hoài nghi. Chính mình kiếp trước thật sự sẽ bởi vì hại chết Trương Yên mà quyết chí tự cường sao? Nghiêm Trác thật sự không có ở lừa nàng. Rốt cuộc, ngay cả Lâm Mộ Quang chết, cũng chỉ là làm nàng trở nên càng thêm tinh thần sa sút khiếp đảm mà ni nàng nỗ lực qua. Lại bởi vì loại này nỗ lực mà chết, sau đó bị kéo vào luân hồi thế giới, yêu cầu vô hạn trải qua mặt thế. Tình huống càng ngày càng tao, nàng hận chính mình cái loại này tưởng thay đổi ý tưởng. Sớm biết như thế, nàng càng hy vọng chính mình không có bất luận cái gì thay đổi. Có lẽ chỉ cần ở Bột Hải thị thời điểm kéo xuống thể diện đi cầu cựu cựu bảo hộ, nàng cũng có thể đạt được một cái đường sống. Bạch Lan có chút bực bội, khép lại thư, nàng đầu óc luôn là lộn xộn, thật giống như có hai cái cực đoan tư tưởng ở cho nhau biện luận. Trong đó một cái tư tưởng là cực đoan cấp tiến, cái kia tư tưởng nói cho nàng, nàng hẳn là càng thêm kiên cường, càng thêm máu lạnh một chút. Không cần bận tâm hết thảy, vứt đi đối Lâm Mộ Quang cùng Trương Nghiên áy náy, tranh thủ thực hiện tự mình giá trị. Một cái khác tư tưởng là cực đoan tiêu cực. Cái này tư tưởng nói cho nàng, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi lại nỗ lực Lâm Mộ Quang cũng sẽ không sống lại. Ngươi trong tay những cái đó đi theo ngươi làm bừa chiến sĩ cũng sẽ không sống lại. Phạm quá sai cũng sẽ không được đến sửa đúng. Ngươi là vô dụng, ngươi dị năng cùng luân hồi giả tấm các chú định ngươi phong cách chính là bị động bị đánh. Ngươi cái gì cũng làm không được. Nàng hoài nghi Nghiêm Trác đã từng dùng tinh thần lực chàng cấp chính mình đầu óc động qua tay chân, nhưng lại tìm không thấy xác thực chứng cứ chứng minh cái này. Đồ thêm phiền não, tại đây loại dãy dụa cảm xúc bên trong, Bạch Lan lại mênh mông mênh mang vượt qua hơn 2 giờ. Cái gì cũng không có làm thành. La Mưa Thu vẫn luôn cho rằng Bạch Lan là đang xem thư, cho nên liền không có quấy rầy nàng. La Mưa Thu ý tưởng là tương đối tích cực, tuy rằng miệng nàng thượng nói chính mình kéo chân sau, nhưng nàng cũng không có nhận thua. Nàng cảm thấy chính mình nếu như vậy nhược, không thể giúp gấp cái gì, vậy nỗ lực làm chính mình lại biến cường một chút, ít nhất muốn cho thân thể càng linh hoạt. Ở gặp được sâu khi có thể tận lực chạy trốn. Bạch Lan đọc sách thời điểm, La Mưa Thu ở ban công vẫn luôn tiến hành một ít không cần khí giới là có thể làm được rèn luyện. Nỗ lực tăng mạnh thân thể của mình tố chất. Luyện hơn 2 giờ, La Mưa Thu rốt cuộc nghỉ ngơi trong chốc lát, uống lên một ít Trương Yên lưu lại thủy. La Mưa Thu mỗi lần uống nước đều là một cái miệng nhỏ nhấp. Lượng cơm ăn cũng so bình thường còn thiếu 1/3. Bởi vì nàng biết, nữ nhi nhận không gian đồ ăn liền nhiều như vậy, dùng một chút liền ít đi một chút, tận lực ăn ít uống ít thiếu bài tiết, có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Thấy Bạch Lan đang ngẩn người, La Mưa Thu như suy tư gì. Nàng lần đầu tiên thấy Bạch Lan liền cảm thấy Bạch Lan tinh thần trạng huống không thích hợp, cảm giác đã được nào đó tinh thần bệnh tật dường như. La Mưa Thu cảm thấy hẳn là cho nàng tìm điểm chuyện này làm, làm nàng không có thời gian đi miên man suy nghĩ. Nghĩ vậy, La Mưa Thu cười kiến nghị Bạch Lan. Lan Lan, ngươi đi kêu ngươi hoàng gì rời giường đi. Ngủ lâu lắm cũng không tốt lắm. Nàng thân thể nhược, nên thích hợp làm nàng rèn luyện hạ thân thể. Bạch Lan phảng phất giống như mộng tỉnh, hướng tới La Mưa Thu mờ mịt gật gật đầu, đứng dậy đi hướng Hoàng Minh Chi phòng. Vặn vẹo một chút then cửa tay, cửa phòng bị khóa trái, mở không ra. Bạch Lan gõ gõ cửa. Hoàng gì, ngươi tỉnh sao? Bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. chết giống nhau yên tĩnh. Bạch Lan lại thử gõ vài cái lên cửa, bên trong vẫn là không có phản ứng. La Mưa Thu lúc này đã lau khô trên người hãn đã đi tới. Nhìn đến Bạch Lan 3-4 phút cũng chưa đem Hoàng Minh Chi đánh thức, nàng mày nhăn lại, ngủ như vậy chết sao? Cảm giác không quá thích hợp, không phải là chết đột ngột đi. Hoàng Minh Chi dù sao cũng là 50 suốt đầu người, tuổi này đã không tuổi trẻ, hơn nữa thể chất suy yếu, thực dễ dàng ngủ một giấc liền không có. La Mưa Thu có chút hoảng, nàng chạy hướng dương đài. Lan Lan, ngươi dùng dị năng dự cửa cấp phá khai đi, ta đi ban công lại kêu kêu nàng. Ban công ly nàng giường tương đối gần, Bạch Lan vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Mở ra dị năng, nàng lui ra phía sau mấy mét, gia tốc chạy một đoạn, dùng sức đâm hướng cửa phòng, đụng phải 4-5 hạ, Bạch Lan mới rốt cuộc đem cửa phòng phá khai. Mà Bạch Lan chính mình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, sắt không được áp, nghiêng ngả lảo đảo té lăn quay trong phòng trên giường. Nàng tầm mắt dừng ở trên giường, chân xếp chỉnh chỉnh tề tề, không ai nằm ở mặt trên. Bạch Lan có chút hoang mang, tự nhiên mà vậy ngẩng đầu tìm kiếm Money. Mới vừa ngẩng đầu lên, một đôi chân liền đột ngột chui vào nàng trong tầm mắt. Nàng sửng sốt một chút, theo này xong treo không chân ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Minh Chi treo ở phòng trụng cửa sổ thượng, sắc mặt tím thanh, hai trong mắt mở to, đã sớm không có một chút người sống nên có bộ dáng. Bạch Lan đã chịu cực đại kích thích, trong óc oanh một chút, ôm đầu kêu thảm thiết lên. Nàng cũng không sợ hãi, nhưng nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng xem qua như vậy nhiều so này huyết tinh hình ảnh, trải qua như vậy nhiều so này tàn nhẫn sự tình, nhưng lại không tiếp thu được chính mình luôn mồm phải bảo vệ người liền như vậy đã chết. Bạch Lan cảm thấy Hoàng Minh Chi chết lại một lần nghiệm chứng chính mình vô năng. Nàng đáp ứng quá Trương Nghiên, nói nhất định sẽ bảo vệ tốt Hoàng Minh Chi cùng La Mưa Thu. Kết quả lại liền nàng tự sát cũng không biết, nàng ai cũng bảo hộ không được. Cho dù là Hoàng Minh Chi cái này người thường, thật là không đúng tí nào. Long lực sinh vật viện nghiên cứu bị rất nhiều phẫn nộ mọi người công kích, phá hư, bởi vì long lực sinh vật viện nghiên cứu không tiếp thu bất luận cái gì người thường, chỉ thu lưu trong cơ thể có hạt giống người. Này khiến cho mặt khác không có hạt giống người mãnh liệt bất mãn. Tất cả mọi người cảm thấy, trận này chủng tộc tai nạn chính là long lực sinh vật viện nghiên cứu thực nghiệm thể không xử lý tốt, hoặc là thực nghiệm bên ngoài cơ thể trốn khiến cho bọn họ buộc long lực sinh vật viện nghiên cứu cấp một công đạo. Nhưng viện nghiên cứu người chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc, nói ra chân tướng cũng không ai sẽ tin. Hơn nữa chân tướng ngược lại càng thêm làm người tuyệt vọng, chi bằng làm mọi người cho rằng đây là cái thực nghiệm sự cố. Hiện giờ viện nghiên cứu chỉ có thể đại môn trói chặt, đóng cửa sở hữu cửa sổ. Sở hữu nhân viên nghiên cứu cùng hạt giống đều nghẹn khuất tránh ở tầng hầm ngầm, dựa chứa đựng khẩn cấp lương thực mà sống. Phòng thí nghiệm ngầm một tầng là sinh hoạt, triển lãm, tiếp đãi, giải trí không gian. Ngầm nhị tầng đến ngầm 6 tầng đều là tuyệt mật thực nghiệm khu. Một người mặc áo blau trắng tuổi trẻ nam nhân đi hướng đi thông lầu 2 phòng thí nghiệm phương hướng, hắn cau mày chói chặt, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xác định không có khả nghi nhân viên sau, hắn ở trên cửa mật mã khóa lại ấn hạ một chuỗi con số. Mật mã là 18 vị số, đương hắn ấn đến đệ 15 vị số thời điểm, hắn ngừng lại. Ăn mặc áo blau trắng nam nhân ý thức được chính mình phía sau có người tiếp cận. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam nhân chính đi hướng hắn. Kia nam nhân một đầu tinh thần tóc ngắn, xúc hơi mỏng một tầng râu, ngũ quan không tính anh tuấn, nhưng mang theo một loại ngạnh lãng nam nhân vị. Hắn trên người ăn mặc quân màu xanh lục áo gió, trên chân dẫm lên một đôi quân ủng, vừa thấy liền không phải phòng thí nghiệm người nên có trang điểm. Money mặc áo khoác trắng nam nhân mày nhăn lại, hạt giống không thể tới gần nhị tầng, thỉnh lập tức rời đi nơi này. Mà cái này ăn mặc quân màu xanh lục áo gió nam nhân lại giống như nghe không thấy hắn nói chuyện giống nhau, như cụ bước vững vàng nện bước đi hướng hắn. Đương hai người khoảng cách gần đến chỉ có 3 mét, áo gió nam chỉ gian nhiều ra một tấm cát, tấm cát nở rộ ra quang mang. Hắn đột nhiên lấy một loại nhân loại không đạt được tốc độ nhằm phía cái kia đang ở ấn mật mã nhân. Viên nghiên cứu, một bàn tay tập trụ cổ hắn. Áo gió đam lòng bàn tay có màu trắng hàn khí tràn ra. Nháy mắt ở kia nhân viên nghiên cứu trên người làm ra một tầng băng cháo. Chỉ lộ ra hắn ngũ quan. Áo gió nam mặt vô biểu tình chỉ một chút mật mã khóa. Từ trong túi móc ra một cái vở cùng một cây bút. Làm ký lục trạng, chạy nhanh, đem mật mã nói cho ta. Bằng không liền đông chết ngươi, 336.662.020 tỷ 111.145.678. Ta đã đưa vào trước 15 vị. Ngươi hiện tại chỉ cần đưa vào 678 là đến nơi. Cái này nhân viên nghiên cứu cũng thức thời. Nhanh chóng báo ra một chuỗi con số. Áo gió đam ngón tay ở mật mã khóa lại ấn ra 678. Đinh một tiếng, mang khóa thang máy mở ra. Thấy mật mã là đúng, áo gió nam vừa lòng đem tiểu vở thu hồi, đồng thời cũng đem đối phương trên người kia tầng băng sắc thu trở về. Cái kia sẽ biến thành lợn rừng cẩu bị nhốt ở nơi nào? Kia nhân viên nghiên cứu bất đắc dĩ trả lời. Ở phụ nhị tầng 4 hào phòng thí nghiệm mà ni, ngươi dị năng là thông qua chủng tộc được đến sao? Ta không biết ngươi là như thế nào trà trộn vào tới. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng chúng ta lãnh đạo nói một chút. Làm chúng ta chuyên nghiệp nhân viên đối với ngươi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Không đợi hắn nói xong, áo gió nam liền một cái thủ đao đem hắn đánh vựng. Nói đến kiểm tra sức khỏe, làm ta nhớ tới một cái chê cười. Nhìn trên mặt đất té xỉu nam nhân, áo gió nam lẩm bẩm một câu, rồi sau đó lắc đầu, ngừng câu chuyện. Trương Nghiên lại không ở. Hắn giảng chê cười đậu ai cười đi, vẫn là mau chóng đi tìm lưỡi đao đi. Tìm được lưỡi đao lúc sau, hắn là có thể đi giúp thiên tuyển giả Trương Nghiên vội. Hiện tại hắn một bậc băng hệ dị năng vẫn là quá yếu. Đối phó người thường còn hành, đối tượng luân hồi giả thực cố hết sức. Cái này áo gió nam, chính là Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ đem này nam nhân áo blau trắng bái xuống dưới khoác ở trên người. Đưa vào mật mã, đi vào ngầm nhị tầng, lợi dụng luân hồi giả tấm các gia tốc năng lực. Trịnh Tử Dạ nhanh chóng tìm được rồi 4 hào phòng thí nghiệm mà đi xuyên thấu qua phòng thí nghiệm. Cửa kính, Trịnh Tử Dạ nhìn đến phòng thí nghiệm có một cái đại lồng sắt tử. Mà lưỡi đao liên ở bên trong nằm, vẻ mặt tu buồn, lồng sắt ngoại trên bàn bãi một ít đơn giản chữa bệnh công cụ. Công cụ vẫn là mới tinh, lưỡi đao hẳn là còn không có tới kịp chịu khổ. Trịnh Tử Dạ nhìn đến lưỡi đao, ánh mắt trở nên ôn nhu chút, đưa vào mật mã. Trịnh Tử Dạ mở ra phòng thí nghiệm môn, nhìn đến chủ nhân tới, lưỡi đao ô một tiếng, phe phẩy cái đuôi đứng lên, một đôi ngập nước đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Tử Dạ. Tựa hồ rất là kinh hỉ, mà nhìn đến lưỡi đao, Trịnh Tử Dạ trong mắt cũng nổi lên một tầng lệ quang. Lưỡi đao nhìn qua có chút già nua, cái mũi bên cạnh mao đều trở nên trắng, lỗ tai lập cũng không phải như vậy thẳng, nhưng ở chủ nhân trước mặt nó như cũ tràn đầy sức sống. Trịnh Tử Dạ không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự có thể lại nhìn đến lưỡi đao. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe được mấy cái luân hồi giả nói chuyện phiếm, biết được cái này tin tức. Kia mấy cái luân hồi giả nhắc tới có một cái chó săn đoạt bọn họ trùng hẹt ăn, sau đó liền biến thành một đầu thật lớn lợn rừng. Kiệt lực lúc sau lợn rừng lại biến trở về cẩu. Vừa vặn long lực sinh vật viện nghiên cứu người đi ngang qua, liền đem cẩu cấp mang đi. Tới long lực sinh vật viện nghiên cứu trên đường, Trịnh Tử Dạ phát hiện chính mình trên người tinh hạch vô pháp làm bổ sung tề sử dụng. Hắn liền tìm cái lạc đơn nhóm đầu tiên luân hồi giả hỏi một chút tình huống. Chẳng qua, hắn chỉ là đơn thuần dò hỏi, đối phương lại nhớ thương đem hắn giết cướp lấy tấm cắt. Hai bên không tránh được một trận chiến. Trịnh Tử Dạ cũng là vận khí tốt, gặp được chính là cái nhị cấp vũ khí lạnh dị năng giả. Đối phương tuy rằng dị năng nhị cấp, nhưng công kích phương thức có cực hạn tính. Trịnh Tử Dạ dựa vào chính mình vận dụng linh hoạt dị năng hơn nữa gia tốc tấm cát. May mắn thắng lợi, từ cái kia luân hồi giả trên người, hắn được đến hơn 10 cái trùng hẹt, mà có trùng hẹt lúc sau. Hắn liền tráng lá gan xông vào long lực sinh vật viện nghiên cứu tìm kiếm lưỡi đao. Cư nhiên thật là lưỡi đao, Trịnh Tử Dạ đem một cây lan can đông lại, gõ toái, cho lưỡi đao tự do. Lưỡi đao nhào vào Trịnh Tử Dạ trong lòng ngực, thân mật liếm Trịnh Tử Dạ mặt. Dầm gì làm nũng, Trịnh Tử Dạ gắt gao ôm lưỡi đao, vuốt ve nó đầu. Ở Trịnh Tử Dạ thế giới, lưỡi đao 3 năm trước đây liền đã chết. Nó là chết già, rốt cuộc nó khi đó đã 12 tuổi, là điều lão cẩu, làm bạn 12 năm đồng bọn đã chết lúc sau. Trịnh Tử Dạ liền rốt cuộc không dưỡng quá một con chó. Thậm chí liền nhìn đến trên đường người khác cậu đều sẽ thấy cảnh thương tình. Mà luân hồi thế giới, cho bọn họ lại lần nữa kết bạn đồng hành cơ hội. Hoạn ung thư sau khi chết hắn còn có thể trở thành luân hồi giả. Trung quy cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Trịnh Tử Dạ đối lưỡi đao đánh cái thủ thế, lạnh lùng nói, gâu, chúng ta đi tìm Trương Nghiên. Đối Trương Nghiên cái này thiên tuyển giả săn giết, nhiệt độ tựa hồ chỉ rằng co một ngày. Trương Nghiên đã chịu mấy vòng công kích lúc sau, những cái đó người đánh lén liền yên lặng xuống dưới, rốt cuộc chưa thấy qua mấy cái. Đến nỗi nguyên nhân, Trương Nghiên thực nhẹ nhàng là có thể đoán đến, bởi vì những cái đó tân thả xuống tiến vào luân hồi giả không có trùng hẹp. Đương nhóm thứ hai luân hồi giả thả xuống tiến vào thời điểm, trên đường phố sương mù đã đạm thực, rất ít có thể nhìn thấy sâu, mà phía trước kia mấy hỏa công kích nàng người, khả năng còn không có ý thức được trước thế giới dị năng bổ sung tề cùng thế giới này không thể thông dụng, chỉ cần ý thức được điểm này, bọn họ khẳng định sẽ không lại lãng phí dị năng năng lượng tới đuổi giết nàng. Nàng ít nhất có thể có mấy ngày thanh nhàn. Hết chương.